Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, che đậy đồng đại. Vì vạn vạn vạn vạn tuổi minh chủ thêm chương 3/3. Nam Giang, Thụy An thị vùng ngoại thành, Thương Sơn chi mạch, giờ khắc này, quanh thân đã bị quân quản. Đại lượng quân nhân ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ trên mặt đất bắt đầu bận túi bụi. Nơi này, tương lai sẽ là trọng địa quân sự. Giờ khắc này Nam Giang đã bắt đầu chính thức kiến thiết. Đại địa trung ương, lộ ra một cái sâu đến mấy chục mét cái hố. Hố dưới đáy, một cái to bằng đầu người vòng xoáy không ngừng ở khuấy lên quanh thân không gian. Bùn đất tung tóe. Một cỗ nồng nặc hạt năng lượng không ngừng theo trong vòng xoáy tuôn ra. Hố phía trên, Trương Định Nam, Lưu Phá Lỗ, cùng với cái khác Nam, 6 vị tông sư, toàn bộ đều đến, mỗi người lông mày nhíu chặt, không ai phát ra tiếng. Phương Nam trấn thủ sứ, Ngô Xuyên, cũng ở trong đó, Ma Đô bên kia, hiện ở vốn là tọa trấn cửu phẩm trở lại. Làm Phương Nam trấn thủ sứ, ở Nam Giang không có cửu phẩm tình huống, hắn nhất định phải đến tọa trấn. Không biết quá rồi bao lâu, Trương Định Nam mở miệng nói, Hồ hiệu trưởng buổi chiều sẽ trở lại, quân bộ Chu phó tư lệnh buổi chiều cũng sẽ đến. Một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, 5 vị thất phẩm, lại thêm 10-20 vị lục phẩm, chính là cực hạn, nhiều hơn nữa đường nối sẽ đổ nát. Bên cạnh Ngô Xuyên trầm ngâm chốc lát nói, nếu không ngươi vẫn là lưu trên mặt đất chỉ huy đại cục đi. Ngô trấn thủ nói giỡn rồi. Trương Định Nam khẽ cười nói, đại cục ở địa quật. Ngô Xuyên không lại nói, đại cục xác thực ở địa quật mà định. Trương Định Nam nói xong lại liếc nhìn xa xa một đám người, khẽ thở dài, chúng ta nguy hiểm nữa. So với bọn họ mạnh hơn, lục phẩm, đi vào e sợ nguy hiểm rồi. Ngô Suy hơi nhíu mày, cường giả tông sư lần này đi vào 7 người. 7 người, đều muốn ngay lập tức xuất chiến. Tông sư vô pháp nhiều hơn nữa, chỉ có thể lựa chọn lục phẩm cường giả tiến vào. Một mặt trấn thủ đường nối, phòng ngừa bị phá hoại. Một mặt cũng là vì quét dọn những kia tạp cá. Tông sư giao chiến, không để ý tới tạp tá, quá dây dưa chiến lực, dù cho miểu sát, cũng làm lỡ thời gian, nhưng không quản còn không được. Một khi bị địa quật người phá hoại đường nối, bọn họ liền bị rơi vào địa quật. Ngô Xuyên không nói tiếp, Lưu Phá Lỗ cũng xa liếc mắt nhìn, khẽ thở dài, đều đi tới võ đạo phần cuối, sinh tử nghe theo mệnh trời đi. Mỗi lần địa quật mở ra, đều có lục phẩm cường giả trước tiên tiến vào. Những người này, võ đạo đường đến phần cuối. Đi địa quật, là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Sống sót, có thể liền có thể đột phá rồi. Lý Trường Sinh đây, Trương Định Nam bỗng nhiên hỏi một câu. Đám người kia bên trong, Lý Trường Sinh không ở. Lưu Phá Lỗ nghe vậy buồn cười nói. Sau đó ngươi liền biết rồi. Tiếng nói vừa dứt, xa xa, trên không trung, một vị tóc trắng phiêu phiêu ông lão, dưới chân đạp kiếm, ngự không mà đến. Lão gia hỏa nhóm, ta đến rồi. Lý Trường Sinh đạp kiếm mà đi, phóng khoáng giống như tiên, cười to nói, làm sao? Trương Định Nam mấy người đồng thời choáng váng. Sợi tóc này, thế nào? Nhận mái đầu bạc trắng, hoa thu 3000 khối, ta không bị người hố chứ? Trương Định Nam đầu lớn như trâu. Ngô Xuyên cũng cười khổ nói, Trường Sinh, ngươi này không phải rất muốn chửi một câu ngươi nhàn đi. Bất quá suy nghĩ một chút, Ngô Xuyên không nói tiếp. Hắn cùng Lý Trường Sinh đều là lão hiệu trưởng học sinh. Ngô Xuyên tuy rằng nhìn tuổi trẻ, trên thực tế còn muốn so với Lý lão đầu lớn một chút. Hắn theo ma võ sau khi tốt nghiệp, Lý Trường Sinh mới vào trường học. 10 năm trước Lý Trường Sinh, kinh tuyệt đương đại, tuy rằng chỉ là ngũ phẩm đỉnh phong cường giả, có thể chiến lực cực cường, dừng lại ở ngũ phẩm đỉnh phong, cũng là vì tôi một bộ kim thân thân thể. Ai biết, hắn còn chưa hoàn thành, liền tao ngộ thiên môn thành chủ, đến đây thất bại hoàn toàn. Tuy rằng đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, có thể lực lượng tinh thần trọng thương. Đừng nói tông sư, lục phẩm đỉnh phong giai đoạn thứ hai lực lượng tinh thần ngoại phóng đều không làm được. Nếu không phải là như thế, sợ là sớm đã bước vào kim thân cảnh rồi. Lý Trường Sinh bước vào kim thân cảnh, bây giờ ma võ hiệu trưởng Ngô Khuê Sơn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý lão đầu không quản bọn họ, vuốt ve chính mình mái tóc dài màu trắng, cười ha hả nói, tiểu tử kia nói không sai, cường giả mà, nên như vậy, ít nhất tạo hình đẹp đẽ. Mọi người giờ khóc giờ cười. Trương Định Nam vỗ trán nói, ngươi kiềm chế một chút, chớ bị chúng ta làm địa quật võ giả chém. Cái kia không đến nỗi, huống hồ, ai chém ai khó nói. Lý lão đầu nở nụ cười một tiếng, lại nói, ngày nào đó có thể vào. Trong vòng 3 ngày, chờ đường nối hơi hơi vững chắc một ít. Biết rồi, đi trước rồi. Ném xuống lời này, Lý lão đầu ngự kiếm mà đi. Kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, nhìn hắn rời đi, mọi người khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới vòng xoáy, không lên tiếng nữa. Kinh đô, Phương Bình nhận được muội muội điện thoại. Phương Bình, gần nhất ta thiên phú thật giống tăng lên rồi. Phương Viên vui sướng, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Phương Bình buồn cười nói, làm sao ngươi biết, ta tốc độ tu luyện tăng nhanh a? Phương Viên chuyện đương nhiên nói, Phương Bình, thiên phú biến cao, quả nhiên hữu dụng, ta thiên phú hiện tại trở nên mạnh mẽ. Phát hiện lúc tu luyện, khí huyết đều khôi phục càng nhanh hơn rồi. Thụy An hạt năng lượng bạo phát, Dương Thành khoảng cách gần. Phương Viên cảm thụ rất rõ ràng, tốc độ tu luyện so với lúc trước nhanh hơn. Thật sao? Khả năng này thật tăng lên. Bất quá không thể kiêu ngạo, người trước thiên phú 160, hiện tại nhiều nhất cũng là 170, nghĩ đạt đến ta mức độ, xa xa khó vời, bất quá nỗ lực thì có hy vọng. Phương Bình cổ vũ vài câu, Phương Viên hưng phấn nói, vậy ta tiếp tục cố gắng. Phương Bình, thiên phú mạnh, thật trâu, không trách người tu luyện nhanh như vậy, ta mới 170. Liền cảm giác tốc độ tu luyện rất nhanh. Ngươi nhanh 700, vậy tu luyện 1 giờ còn không được đỉnh chúng ta mấy ngày, không kém bao nhiêu đâu. Nếu không nói thế nào ngươi ca là toàn thế giới thiên phú mạnh nhất võ giả đây. Trận đấu nhìn sao? Hừm, nhìn, thật là lợi hại. Vậy ngày mai tiếp tục nhìn. Hiện tại ngươi ca ta còn không phát huy thực lực đây, cố ý cùng bọn họ đánh chơi. Đợi được ngày mai, ngươi liền biết ngươi ca mạnh như thế nào rồi. Thật, Phương Viên có chút hoài nghi nói. Vậy ngươi ngày hôm nay không có đánh 5A. Ngốc A, Vương Kim Dương ngươi không nhận thức. Lúc trước ta võ đạo cơ sở là hắn dạy. Thế nào cũng phải cho hắn lưu chút mặt mũi. Một người đánh xuyên qua bọn họ, trong lòng hắn còn không được khó chịu muốn khóc. Hơn nữa chúng ta ngay ở Nam Giang, đánh người khác một chuỗi năm, đánh Nam Giang không thể làm như thế. Nam Giang tổng đốc còn mời ngươi ca ta làm phó tổng đốc tới, làm sao cũng phải khách khí khách khí. Há, đã hiểu, bán cái nhân tình cho bọn họ. Phương Viên rất nhanh lý giải lão ca khổ tâm, chẳng trách Phương Bình không đánh xuyên qua Nam Giang. Nghĩ tới đây, Phương Viên vừa mang theo điện thoại tán gẫu, vừa bắt đầu ở trong đám đánh chữ, nói cho Viên Bình xã người, lần này không đánh xuyên qua Nam Giang võ đại, là vì cho Nam Giang lưu chút mặt mũi, không phải ta ca không được, thân không thân, quê hương người, mọi người cũng không cần trắng trợn tuyên truyền, trong lòng biết là tốt rồi. Phát xong tin tức, Phương Viên lại nói, Phương Bình, trận đấu xong, về nhà sao? Nhìn tình huống đi, ngoặc kép. Hai huynh muội hàn huyên một hồi. Phương Bình cúp điện thoại. Nam Giang Địa Quật mở ra. Trận đấu nhiệt tình đều ít đi mấy phần. Lý lão đầu, bế quan ra tới sao? Lữ Phượng Nhu, còn không theo địa quật trở về. Những lão đầu lão thái thái này, không khiến người ta bớt lo à. Ma võ các đạo sư, lão lão, không quản sự không quản sự. Cũng không có thiếu tương tự với Đường Phong như vậy ngốc đại thô. Thật làm cho đầu người đau à. Phương Bình nhẹ nhàng xoa xoa cái trán. Lần này đi ra cũng rất lâu, nên về rồi. Ngày 19 tháng 12, nguyên bản hẳn là còn có 3-4 tên chi tranh, bất quá Nam Võ lui ra, xếp hạng xác định ra. Nam Võ thứ 4, thứ nhất trường quân đội thứ 3. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại quan á quân chi tranh. Phương Bình đi vào sân thể dục thời điểm, gặp Kinh Võ bên kia làm nóng người. Bầu không khí nhiệt liệt, khẽ lắc đầu nói, đánh nhanh thắng nhanh, bắt được thứ nhất, lập tức trở về ma võ. Trần Văn Long mấy người còn muốn nói với hắn nói chiến thuật sự. Kết quả Phương Bình nói như vậy, mấy người đều không nói lời gì nữa. Hoàng Cảnh giờ khắc này cũng ở, thấy thế nói, ngươi đau này, nuôi có hiệu quả sao? Hắn không quá chắc chắn. Dù cho hắn là tông sư, có thể Phương Bình chính mình lực lượng tinh thần vẫn ở bao trùm eo bên trong đao. Trừ phi hắn mạnh mẽ đột phá, bằng không hắn cũng không cảm giác được cái gì. Lý đầu sát không muốn chết, liền thành thật chịu thua. Ta không chuẩn bị bạt đao chảm hắn. Bất quá hắn nếu là không chịu thua, ta liền chảm hắn đầu sát. Tông sư ra tay ngăn cản. Viện trưởng nhớ tới giúp ta muốn chỗ tốt. Phương Bình đều dự định được rồi. Lần này một đao chém đối phương. Lý đầu sát không ngăn được. Tông sư tất nhiên muốn ra tay. Ra tay, đó chính là xấu quy củ. Không thường tiền không thể được. Hoàng Cảnh thấy buồn cười. Khẽ cười nói, ngươi nếu là thật có thể một đao chảm hắn. Kinh Võ người ra tay. Ta sẽ ra mặt, quy củ. Hay là muốn có, lần trước Tây Sơn Võ Đại Hiệu trưởng còn không đảo loạn trận đấu. Liền bồi Phương Bình 5 viên hồi mệnh đan. Kinh Võ có thể so với Tây Sơn có tiền hơn nhiều. Vậy ngài nhìn được rồi. Phương Bình nói xong đầy mặt tự tin. Trực tiếp một bước đạp không. Nhảy lên võ đài, cao quát lên. Lý Hàn Tùng, lên đài. Đường Phong thấy thế. Nhìn về phía Hoàng Cảnh, dò hỏi, hắn được không? Lý Hàn Tùng, rốt cuộc đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Phương Bình thương thế, đến hiện tại còn không khỏi hẳn. Hắn ngày hôm qua đối Vương Kim Dương dùng chiêu kia. Ngày hôm nay không hẳn có thể sử dụng. Dùng, vậy cũng là tăng thêm thương thế. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Hoàng Cảnh hơi trầm ngâm nói, không rõ ràng. Bất quá hắn tự tin như vậy, thành quả hẳn là còn có chút. Bất quá Hoàng Cảnh suy nghĩ, Phương Bình nuôi đao thời gian không dài, cũng mới 2 tháng ra mặt, không hẳn có thể nuôi ra mạnh bao nhiêu hiệu quả. Huống hồ, Phương Bình mới tứ phẩm cảnh, trước còn vẫn ở tu luyện, tăng lên cảnh giới. Lý Hàn Tùng nhìn thấy Phương Bình lên đài, cũng không chờ đợi thêm, nhảy lên một cái. Rơi vào trên lôi đài, nhìn Phương Bình, Lý Hàn Tùng trầm giọng nói, người thương thế chưa lành, nguyên bản ta không muốn ỷ thế hiếp người, ít và nghĩ nhảm. Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói, ta hiện tại muốn chạy về ma võ, không thời gian cùng ngươi nói nhiều như vậy. Lý Hàn Tùng, chịu thua, người ta cũng miễn cho một trận chiến, lãng phí thời gian, ngươi... Lý Hàn Tùng hỏa khí đại thịnh, hắn tuy rằng liên tiếp thua với Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, có thể không có nghĩa là hắn thật yếu. Qua ấy lần, mấy người ở trong, trái lại là thương thế hắn nhẹ nhất, đặc biệt là hiện đang đột phá đến ngũ phẩm. Trải qua mấy ngày, cảnh giới càng thêm vững chắc, giờ khắc này dù cho lại lần nữa đối chiến ngũ phẩm Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng cũng không cảm giác mình thất bại. Lần trước, đó là bởi vì cảnh giới bất ổn, hắn lo lắng bị đánh rơi cảnh giới, thêm vào kinh võ còn có những người khác, hắn mới lựa chọn chịu thua. Phương Bình hôm qua bị thương nghiêm trọng, kinh võ tông sư cũng phán đoán, hắn vô pháp lại ra ngày hôm qua chiêu kia. Dưới tình huống này, Phương Bình từ đâu tới tự tin như thế càn rỡ? Không chịu thua đúng không? Phương Bình cũng là nói một chút, đối phương không chịu thua mới bình thường, chịu thua chính là ngốc xoa rồi. Tiếng nói vừa dứt, trọng tài còn không tuyên bố bắt đầu. Phương Bình tay trái đỡ bao, tay phải đặt tại chuôi đao bên trên, quát lên, vậy ngươi đừng trách ta chảm ngươi. Vù, âm thanh hạ xuống, một đạo huyết khí phóng lên trời. Giờ khắc này, Bình Loạn đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, bất quá Phương Bình thả ra lực lượng tinh thần che đậy, hơi hơi rút ra một đoạn, huyết khí ngút trời, rung động hư không đều đang rung động. Đối diện Lý Hàn Tùng sắc mặt chớp mắt thay đổi một hồi. Không ngừng hắn, giờ khắc này, một ít quan chiến cường giả cũng đều sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đài chủ tịch, kinh võ tông sư biến sắc mặt lại biến, một lát mới cau mày nói, hắn mới nuôi đao 2 tháng. Đao này, không phải võ giả tứ phẩm nuôi 2 tháng liền có thể thành. 2 tháng. Hoàng Cảnh cũng có chút kinh dị, gật đầu nói, có thể so với lục phẩm võ giả nuôi đao 2 tháng. Nuôi đao chi thuật cũng không phải là người người có thể sử dụng, hạn chế rất nhiều. Đầu tiên, một cái tốt binh khí, liền không phải ai đều có thể có. Bất luận là Trường Sinh Kiếm vẫn là Bình Loạn đao, đều là đỉnh cấp binh khí bên trong đỉnh cấp. Thứ hai, không phải ai đều có thời gian cùng tinh lực đi nuôi, tiêu hao đại lượng khí huyết lực lượng, trừ phi giống Lý lão đầu loại này tăng lên vô vọng cường giả. Bằng không, mọi người đều sẽ trước cân nhắc tăng lên cảnh giới. Thứ ba, pháp môn cũng không phải người nào đều sẽ, đồ chơi này bình thường đều là bí truyền. Thứ tư, liền là có người đồng ý đi nuôi đao kiếm, không có tuyệt đỉnh niềm tin và khí thế, nuôi đi ra đao kiếm cũng chưa chắc có thể đạt đến mong muốn hiệu quả. Chịu thua, Phương Bình lại lần nữa khẽ quát một tiếng, sắc bén ánh đao cách vỏ đao nằm dày đặc võ đài. Dù cho ngoài sân một ít khán giả có lực lượng tinh thần bình phong ở, giờ khắc này cũng cảm nhận được lạnh lùng nghiêm nghị mũi nhọn tâm ý. Lý Hàn Tùng trên đầu đã hiện ra ánh vàng, dùng cho chống đối sắc bén ánh đao chi khí. Nghe được Phương Bình lời nói, Lý Hàn Tùng ánh mắt rét run, hừ lạnh nói, nằm mơ, đao chưa ra, đã nghĩ để hắn chịu thua. Nào có đơn giản như vậy, ta vốn định chém giết ngoại địch, có thể ngươi không muốn chịu thua, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, quá mức. Ta một lần nữa lại nuôi, bây giờ ta càng mạnh hơn. Nói hết, Phương Bình ngẩng đầu nhìn hướng trọng tài. Giữa không trung, trọng tài sắc mặt biến đổi bất định. Sau một chốc, quát to, trận đấu bắt đầu. Chém, vù, nương theo Phương Bình quát ầm vang lên, không khí tiếng nổ đùng đoàng chớp mắt vang vọng tại chỗ. Bốn phía lực lượng tinh thần bình phong nhấc lên rõ ràng gợn sóng. Một đạo ngút trời huyết khí chém phá phía chân trời, nương theo Phương Bình bạt đao chạm dưới, chớp mắt rơi xuống mặt đất. Lý Hàn Tùng thân thể từ lâu hiện ra vàng óng một mảnh. Có tâm tránh né, có thể giờ khắc này nhưng là bị ánh đao vững vàng khóa chặt. Nuôi đao chi thuật, nuôi một đao này chảm không trúng kẻ địch, mạnh hơn cũng là toi công. Phương Bình há có thể một điểm chuẩn bị không có. Từng tầng lực lượng tinh thần bình phong, tuy rằng bạc nhược, có thể giờ khắc này nằm dày đặc ở Lý Hàn Tùng chu vi. Không trốn được, ta không tin. Lý Hàn Tùng tiếng giống giận dữ vang vọng phía chân trời. hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng, ngũ phẩm cảnh chính mình, liền Phương Bình một đao đều không đón được. Thời khắc này, ánh kim đại thắng, Lý Hàn Tùng không muốn phòng thủ, trên nắm đấm thép bùng nổ ra lóa mắt màu máu cùng màu vàng. Phóng lên trời, giết hướng một đao kia. Giờ khắc này, phía chân trời đã có cường giả tông sư phá không mà đến. Sắc bén tiếng xé gió, chấn một ít khán giả màng tai đau nhức. Tông sư tuy rằng thiết lực lượng tinh thần bình phong, có thể cũng không phải khắp nơi đều có. Giờ khắc này âm thanh từ trời cao truyền ra, không phải phong kín lực lượng tinh thần bình phong, cũng không cách nào toàn bộ che đậy. Phá! Lý Hàn Tùng gầm dữ dội lên tiếng, đấm ra một quyền, ầm ầm, crack crack, tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Cấp B hợp kim bao tay, trong chớp mắt vỡ vụn. Giờ khắc này, ánh đao y nguyên tại hạ rơi, Lý Hàn Tùng song quyền bên trên huyết nhục chớp mắt nổ tung. Màu vàng nhạt xương cốt, cũng truyền ra crack crack nổ tung âm thanh. Lý Hàn Tùng tuyệt vọng tiếng gào lần thứ hai truyền ra. Ánh vàng lại lần nữa đại thịnh, lần thứ nhất làm ra ngẩng đầu va chạm động tác. Được rồi, một tiếng quát lạnh truyền ra. Giữa không trung cường giả tông sư một trưởng vung ra, đem Lý Hàn Tùng đánh ra võ đài. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền đến. Ánh đao rơi xuống đất, nhấc lên tảng lớn hợp kim mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này dường như bị người dẫn dắt, hướng một phương hướng vọt tới. Đợi được lực lượng tinh thần bình phong trước mất đi uy lực, chậm rãi rơi xuống đất. Sau một khắc, hai bóng người bắn ra. Trần Vân Hy mới vừa nhặt lên một mảnh mảnh vỡ, nhìn thấy Tần Phượng Thanh cũng ở đoạt, đầy mặt mờ mịt. Phương Bình làm cho nàng nhặt mảnh vỡ, cũng làm cho Tần Phượng Thanh lượm sao? Nhìn thấy Tần Phượng Thanh cong lên cái mông không có hình tượng chút nào ở đoạt, Trần Vân Hy suy nghĩ một chút, không lại tiếp tục, quên đi, để Tần sư huynh trước tiên cầm đi. Tần Phượng Thanh nhưng không quản nhiều như vậy, 3-2-1 công phu, đem hết thảy mảnh vỡ bỏ vào trong túi, không nói hai lời, cất bước liền chạy. Hắn muốn trước về ma võ rồi, ít nhất 200 cân. Này khái niệm gì? 20.000 học phân. Đương nhiên, loại này cấp A hợp kim, chưa qua rèn đúc, hơi hơi thiếu một chút, có thể bớt nữa, đánh chiết khấu, vậy cũng giá trị 1 vạn học phân rồi. Phát tài rồi, dù cho Phương Bình thật chụp hắn 2.000 học phân khen thưởng, hắn cũng mặc kệ rồi. Tần Phượng Thanh động tác làm liền một mạch. Phương Bình bên này mới vừa kết thúc chiến đấu, Tần Phượng Thanh đã phóng qua lưới sắt, ngự không mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Không có mấy người lưu ý đến hắn. Giờ khắc này, toàn trường khán giả đều ở nhìn Phương Bình. Không ai sẽ nghĩ tới, tứ phẩm Phương Bình đối chiến ngũ phẩm Lý Hàn Tùng, lại sẽ là nghiền ép tư thái. Một đao mà thôi, một đao chạm Lý Hàn Tùng nắm đấm thép phá nát. Cuối cùng càng là làm ra dùng đầu va chạm động tác. Nếu không là kinh võ tông sư ra tay, e sợ thật sẽ bị chém giết. Thật mạnh, thời khắc này, không ngừng người bình thường, liền một ít 5, 6 phẩm võ giả, đều không do chấn động lên tiếng. Đây chính là Phương Bình thực lực chân thật sao? Một đao vượt cấp chạm thiên kiêu, tứ đại thiên kiêu. Có phải là nên đơn độc đem Phương Bình liệt ra đến? Trước Phương Bình nói mình là tứ phẩm bên trong thứ nhất đương. Không ai tưởng thật, có thể giờ khắc này, mọi người tin tưởng rồi. Phương Bình thắng, trọng tài tiếng quát, để mọi người tỉnh táo lại. Trên khán đài, kinh võ tông sư đã trở về, song phương đều không lên tiếng. Hoàn cảnh không yêu cầu bồi thường, bởi vì Tần Phượng Thanh đã bắt được, hơn nữa chạy trốn rồi. Kinh võ bên này cũng không nói để Tần Phượng Thanh lưu lại, bởi vì cái này chính là bồi thường. Bằng không, Tần Phượng Thanh lấy chút cấp C hợp kim vẫn được, cấp A hợp kim, nhiều như vậy, hắn lấy đi, cũng đừng nghĩ ra kinh võ. Đến mức Tần Phượng Thanh là cho Phương Bình, vẫn là cho ma võ. Cái kia không về kinh võ quản. Trên lôi đài, Phương Bình sắc mặt đen kịt. Tần Phượng Thanh này mật, quá béo tốt rồi. Giờ khắc này, không lo được Tần Phượng Thanh rồi. Lý Hàn Tùng hồn bay phách lạc đứng ở một bên. Không có xuống đài, Phương Bình trầm giọng nói. Lý Sư Huynh, nên xuống đài rồi. Lý Hàn Tùng ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Hai tay giờ khắc này máu thịt be bét, hầu như không nhìn ra nguyên dạng. Phương Bình, ta thật rất yếu sao? Liên chiến liên bại, tứ phẩm bại, ngũ phẩm cũng bại, vẫn là thua với tứ phẩm. Lý Hàn Tùng thật nhận đả kích rồi. Không, ngươi rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, nhưng ta càng mạnh hơn. Phương Bình đứng ngạo nghễ, cất cao giọng nói, vừa mới, ta có thể đao chạm lục phẩm. Không quan tâm người khác có tin hay không. Lý Hàn Tùng tin, tâm tình hơi khá hơn một chút. Lý Hàn Tùng than nhẹ một tiếng, xoay người xuống đài. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, khóa này thi đấu giao lưu sẽ ảnh hưởng hắn một đời. Nguyên lai, ta không phải mạnh nhất. Xa xa, kinh võ mấy vị tông sư sắc mặt nặng nề, hy vọng Lý Hàn Tùng có thể đi ra cửa ải này. Đi ra ngoài mới sẽ càng mạnh hơn. Sau 3 phút, trọng tài lớn tiếng nói, Ma Đô võ đại thắng. Giới thứ 2 thi đấu giao lưu chính thức kết thúc. Phương Bình ngạo nghễ sừng sững, lưu lại bất bại truyền thuyết. Thiên kiêu ngang trời, Phương Bình một người bất bại, quét ngang đương đại, danh chấn tứ phương. PS, tháng này đổi mới 500.000 chữ. Tháng này ngày cuối cùng, cuối cùng 2 giờ, cầu các anh em chống đỡ. Lại đến một điểm vé tháng, bảo vệ 10 vị trí đầu vinh quang. Bái tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.